cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 266, phiên ngoại khuynh anh lam tranh 3. Góc truyện audio.com. Không có so với thân nhân mình đem mình xem như người lạ còn khó hơn qua sự. Khuynh anh không chỉ đã không có phụ mẹ người, con của mình cũng đem trong tương lai rất nhiều năm nội không biết nàng. Nàng vĩnh viễn hé ra khuôn mặt tươi cười, lại là đem tất cả cực khổ đều nuốt vào bụng. Lam Tranh nhớ ở Dạ Vũ hấp hối lúc, nam nhân kia nói với hắn, ta tha thứ mẹ của ngươi lại chưa từng tha thứ ta. Nàng đem mình cuối cùng một luồng thần thức giấu ở kia thần giới. Cũng không nguyện ý tới liếc mắt ta một cái. Ta cả đời làm sai rất nhiều sự, nhưng duy nhất đem mẹ của ngươi chiếm đoạt kia một lần không có hối hận quá. Ngươi là cùng ta đồng dạng người, vì một cái mục đích có thể lao lực thủ đoạn nhưng ngươi may mắn so với ta. Đứa bé kia so với mẹ của ngươi thẳng thắn, càng khoan dung so với mẹ của ngươi. Ngươi vì để cho nàng cùng Trường Minh phiết thanh quan hệ, đùa bỡn không ít thủ đoạn tâm cơ. Nàng nhất định là biết ngươi nếu không hảo hảo quý trọng, sẽ như ta ngày đó, phụ thân cùng hắn nói liên miên cằn nhằn hồi lâu, mà một đoạn này nói tối làm hắn kinh hãi. Dạ Vũ chết đi sau, đó là ôm mẹ thiên thần ở lại Ngọc Bích cùng nhau đốt cháy mất đi. Trên đời này tiếc nuối tình cảm quá nhiều, hắn cũng sao mà may mắn, có người hiểu nhau làm bạn, chìm nổi thế gian, mà từ đó... Hai người bọn họ cũng bị mất cha mẹ, cũng mất đi tử nữ. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau chìm nổi, mà vậy sau này, hắn liền tăng nhanh xử lý sự vụ tiến độ, đem tất cả gánh vác đều văng ra. Sau đó, bọn họ đó là hai người, chỉ có hai người, hoàng tuyền bầu trời, vĩnh viễn không tướng phụ. Về sau, bọn họ còn cùng đi toàn cơ chỗ miền Nam triều đại. Toàn cơ sống rất tốt, tính tình trước sau như một nóng nảy nhiệt liệt, hồi bé liền cũng là kia lên trời xuống đất nho nhỏ ma vương. Đã không có ràng buộc thân phận, đã không có trách nhiệm công chúa thần giới, kia miền Nam thế gian thái bình, phồn vinh hưng thịnh, tại nơi thương nhân nhà, nàng cuộc sống rất hạnh phúc, chỉ là, huynh anh lại chỗ đó ngoài ý muốn thấy một người. Người nọ khuôn mặt quen thuộc đến cực điểm kia rõ ràng đó là Lê Thiên Tuế. Cái loại này loại không tốt ký ức liền cấp tốc bốc lên. Toàn cơ vì hắn mà chết, vì hắn mà thương, vì hắn mà đau muốn chết việc, dành trước mắt, huynh anh muốn cái tên xấu xa này vương bát đản mang đi. Hy vọng hắn không hề nhiễu loạn toàn cơ khi còn sống. Lam Tranh lại lắc lắc đầu, lôi nàng đi. Không nói trước bọn họ không thể tùy ý quấy rầy thế gian tất cả chuyện đời. Mà kia Lê Thiên Tuế là tự nguyện tan sở hữu tu vi mới thay đổi như vậy một lần làm bạn. Lại dùng mình kiếp sau sở hữu năm tháng vì đại giới bảo ở lại trí nhớ của mình. Vẫn là cụt tay tàn tật, ở toàn cơ luyện võ mã chàng lý đương kia nho nhỏ thuần mã sư. Chỉ vì có như vậy một cái cơ hội có thể liếc mắt nhìn kia vui vẻ kiêu ngạo cô gái. Hèn mọn dường như đã không còn là hắn. Hắn trước đây yêu toàn cơ không tự biết. Có lẽ lần này, hắn có thể hảo hảo chuộc đi tội lỗi của mình. Thuyền hoa theo thượng lưu xuống. Đi qua Giang Nam nơi vẫn hạ đến Liễu Xuyên trấn nhỏ. Theo yêu cầu Lam Tranh, hoàn cảnh đầu thai vi vi phi thường không sai. Mặc dù không nói là cẩm y ngọc thực, lại là hòa hòa khí khí ấm no mười phần. Vi vi thích ăn. Kia người một nhà đó là kia Liễu Xuyên trên trấn nhỏ giàu có nhất nổi danh quán ăn nhà. Đáng tiếc chính là, Lam Tranh cùng Khuynh Anh thân phận của hai người thật sự là không thể khinh thường. Vì trời sinh thần khí bình thường phu phụ cũng tiêu không chịu nổi. Vì thế, nàng nhất định là cô nhi, mà dưỡng nàng kia người một nhà dưới gối vô tử, sẽ nàng coi là nữ nhi ruột thịt bàn đối đãi. Mà Bích Bích thân phận cũng rất đặc thù, một đôi con ngươi xanh trời sinh mang sát, Nhâm Minh Vương dùng hết các loại phương pháp cũng không đem kia con ngươi xanh che khuất. Nếu sinh ở da người bình thường, sợ rằng con đường phía trước sẽ thấp thỏm rất nhiều, vì thế, liền đưa hắn đầu sinh ở một vị thần y dưới gối. Kia thần y từng nay là trên trời từ nhân dược thần chuyển thế. công đức vô lượng, mà thầy thuốc nhân tâm, nhìn hắn có thể hiểu được kia sinh mệnh đáng quý, cũng có thể từ nhỏ khắc chế hắn sát ý, đi trừ kia ma tính. Huynh anh từng kỳ vọng hắn các kinh qua cả đời này liền có thể bình an trở về. Thế nhưng đó cũng đế hoa mạn châu xa có tròn 7 đóa. Mỗi một đóa đều là mang theo vô hạn ma tính, cũng không một đời liền có thể giải quyết, một đời có thể tiêu ma đi một đóa đã rất là không sai. May mà vi vi bích bích một người gánh chịu phân nửa. Có lẽ tam sinh tam thế sau, kia 7 đóa hoa ấn ký có thể hoàn toàn biến mất. Vi vi cùng bích bích đầu nhập chính là thiên đạo luân hồi đường. Chỉ cần kia ma tính một ngày tồn tại, bọn họ sẽ gặp vẫn không ngừng chuyển thế không ngừng chuyển thế. Mà Lam Tranh chưa nói cùng Khuynh Anh là, nếu đến cuối cùng, Bích Bích lựa chọn làm ma thần thức tình, kia trước hai đứa bé sở thụ cực khổ đều sẽ uổng phí. Mà Vi Vi, sẽ bởi vì kia tam đóa hoa mạn châu xa trở về vị trí cũ. Mà theo trên đời này triệt để mất đi kết quả đó là hồn phi phách tán. Không thành công là được nhân, hoặc là hiện tại giết Bích Bích, hoặc là bồi thượng con gái của mình, hoặc là liền hào đánh cuộc một lần, xem bọn hắn tự thân số phận không có so với đây càng khó có thể lựa chọn chuyện. Khuynh Anh ngủ tới sau giờ ngọ mới đứng lên, thuyền hoa đã cập bờ. Liễu Xuyên trấn tuy là trấn nhỏ, lại bởi vì lại gần đường sông mà hết sức phồn hoa. Hai người dịch trang dung xuống thuyền, hóa thành bình thường phu thê vào thành, Minh Vương cấp đầu mối là rất nổi danh quán ăn nhà. Hẳn là rất tốt tìm kiếm mới là, Khuynh Anh sôi nổi, một đường vui mừng thoát đến cực điểm, tả hữu nhìn xung quanh, liền ước gì lập tức vọt tới nữ nhi mình trước mặt nhìn nhìn nàng hiện tại bộ dáng. Lam Tranh bán lãm ở hông của nàng, làm cho nàng không đến mức nhảy đến trên trời đi, cẩn thận nhìn đường, hắn đã cố ý làm cho nàng sơ phu nhân tóc mai. Nhưng nàng như thế sung sướng quá. Thoạt nhìn cùng bình thường vừa mới cập kê thiếu nữ như nhau tuổi còn trẻ. Cho dù mẹ hắn ân đã dịch dung, vừa vạn thượng quý khí vẫn đỡ không được, luôn luôn sẽ đưa tới một chút trộm nhi lưu manh người hiểu chuyện nhìn kỹ. Khuynh Anh vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn, chỗ nào yên lặng xuống, Lam Tranh không cách nào, liền đành phải tùy ý bắt cá nhân hỏi này Liễu Xuyên trấn tốt nhất quán ăn tên. Nhưng hỏi lại đến kia người một nhà có hay không có thiên kim lúc. Đáp án lại làm bọn hắn đều kinh ngạc. Không có Vi Vi, Khuynh Anh cấp mau khóc. Hắn nói nhà kia người hiện tại không có tử nữ. Kia Vi Vi đâu, cách chương.